Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, Côn Ngư Địch Bách Tộc. Cổ thành Thạch Bi, chưa tới tế bái ngày, liền có 100 tên thiên kiêu đạt được Thạch Bi. Thiên kiêu nhóm nghị luận ầm ĩ, tham thảo xâm lấn cửu thiên thập địa sẽ như thế nào đại sát tứ phương. Đúng lúc này, chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh cửu thiên thập địa, có thể đừng khôi hài sao? Đột nhiên thanh âm, chúng thiên kiêu đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà mắt lộ ra vẻ mặt giận dữ. Là người nào? Cái nào không biết sống chết nói? Thiên kiêu đều có ngạo khí, bọn họ tâm tình lại bị người đổi, khiến cho bọn họ không vui. Chính là ngươi nói sao? Ngươi là ai? Lăn xuống tới, lăn xuống tới, công tích bia không được có người tới gần 1 mét. Tìm được thanh nguyên, đó là cổ thành công tích bia bên cạnh đứng một gã thần bí thân ảnh. Toàn thân bao phủ vài rách áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Công tích bia chính là dị vực các tộc vinh dự, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, quy định không thể tới gần công tích bia 1 mét bên trong. Bây giờ thấy áo choàng thân ảnh liền dựa vào ở trên tấm bia đá. Chúng thiên kiêu trợn mắt, đây là khinh nhờn tiên hiền, ngươi là cái nào tộc người, cút xuống cho ta, không biết công tích bia không thể tới gần 1 mét sao? Xuống tới, một gã thiên kiêu đi tới trước mặt mọi người, tiếng như sư hống, âm ba thần văn đáng dỗi rãnh gian rung động, nhược thủy vân sóng lớn âm ba, chỗ đi qua, hòn đá cây cỏ chấn vỡ thành phấn, đánh úp về phía áo choàng thân ảnh, là ma sói tộc sói thiên. Có người nói ra sư hống thiên 163 kiêu thân phận. Không chờ ở chàng thiên kiêu kinh dị sói thiên đến, rung động một màn xuất hiện, âm ba tới gần áo choàng thân ảnh trước mặt, như quyền đả cây bông, không nổi lên nửa điểm thương tổn. Chúng thiên kiêu kinh dị, áo choàng thân ảnh so với sói thiên còn cường đại hơn. Đồng thời, Thanh Thúy đang nói từ áo choàng thân ảnh truyền ra, hắn thân tay chậm rãi gỡ xuống lộ ra chân dung, vừa nói, ta là cái nào tộc người? Ta là nhân tộc, bàn cổ. Ngô Trần lộ ra áo choàng dưới đội hình, nụ cười sán lạn, nhìn thẳng ở đây thiên kiêu nhóm, mọi người đều sững sờ, nhân tộc làm sao dám tới cổ thành, nhất thời, ở đây thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng, nổi lên sát ý, một gã nhân tộc tới công tích bia khinh nhờn vinh dự. Quả thực không thể tha thứ, nhân tộc, ngươi đây là đang muốn chết. Không biết cổ thành công tích bia không được đê hèn nhân tộc đi vào sao? Xuống tới nhận lấy cái chết. Đoàn người liên xuyến tiếng âm vang lên, thảo phạt Ngô Trần hành vi. Ngô Trần nghe vậy, chứa bắt đầu nụ cười. Không trên 100 danh thiên kiêu sát nhân ánh mắt, không có ý tứ. Ta hôm nay chính là hướng về phía công tích bia cùng Lưu Cẩu tới. Nói, Ngô Trần không nói lời gì, nhấc chân đạp về phía công tích bia. Oanh, cổ nhạc đụng cự đỉnh vậy thanh âm vang lên, Ngô Trần một cước đá tới, lại tựa như một cước đạp nát sơn xuyên hà bạc. Công tích bia vang lên thao thiên phù quang, quang mang tán giật, ca một tiếng, 100 mét công tích bia ầm ầm sụp xuống, bị Ngô Trần một cước đạp gãy. Ùng ùng, 100 mét công tích bia rơi xuống đất. Đại địa chấn chiến, văng lên sương mù, tràn ngập ánh mắt, hiện tại trên 100 danh thiên kiêu ngốc lăng, não đường về trong chốc lát không bình tĩnh nổi, một gã nhân tộc, đem dị vực kính ngưỡng công tích bia đạp gãy. Sau một khắc, nộ diễm phóng lên cao, trên 100 danh thiên kiêu sắc mặt dữ tợn, ánh mắt kinh người, Ngô Trần hành vi, là trần trụi khiêu khích. Công tích bia là dị vực vinh diệu, lại bị nhân tộc đạp gãy. Nhân tộc, ngươi muốn chết, chết tiệt nhân tộc nô lệ, cho ta nhận lấy cái chết. Chúng thiên kiêu rít gào, trên 100 đạo công kích nổi lên, sáng lạn lóa mắt, thần lực như sóng, Từng đợt tiếp theo từng đợt, cái này một mảnh cổ thành tranh minh, lại tựa như bởi vì trên trăm danh thiên kiêu nộ diễm. Âm vang rung động, tựa như muốn tái hiện dị vực cổ thành huy hoàng. Không phải đá gảy cái tảng đá vụn, kích động cái gì sao? Ngô Trần một cước đạp gảy thạch bi, chậm ung dung lên tiếng. Hiu, hơn 10 đạo tiếng xé gió, mười mấy tên thiên kiêu dẫn đầu thẳng hướng Ngô Trần. Sát chiêu ra hết, Ngô Trần bình tĩnh, thân ra tay trái, bỗng nhiên vung lên, quang mang hiện ra, một mảnh biển lớn màu đen xuất hiện, đại hải chìm nổi, sóng biển trùng điệp, bao la vạn tượng, một đầu màu đen côn ngư phách lãng mà đi, vùng vẫy đuôi cá, kích khởi đầy trời thần lực sóng lớn, côn ngư nhược hải bên trong linh vị, chấp trưởng đại hải, nhảy vạn dặm. Lãng trượng ngập trời, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phập phồng, tập sát hướng Ngô Trần mười mấy tên thiên kiêu, đều bay ngược, bọn họ bị côn ngư vỗ trúng xương cốt khanh khách rung động. Chỉ các ngươi bản lãnh như vậy, còn xâm lấn cửu thiên thập địa, ta bản cổ bất quá là cửu thiên thập địa yếu nhất thiên kiêu. Các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Dị vực các ngươi phải có ích lợi gì? Ngô Trần đứng sừng sững tại chỗ, chẳng bao giờ di động qua. Cùng tiến lên, giết hắn đi, khinh người quá đáng, nhân tộc ngươi hôm nay phải chết. Chúng thiên kiêu rít gào, bị Ngô Trần triệt để làm tức giận. Bọn họ chẳng bao giờ bị qua nhân tộc vũ nhục. Quang mang nở rộ, thần hy dâng lên, trên trăm đạo quý lệ bảo thuật bày ra. Hoặc biến hóa một đầu dữ tợn mãnh thú hung cầm, hoặc biến hóa từng vị khủng bố ma thần. Cổ thành run rẩy, trên trăm đạo công kích, đừng nói là thiếu niên chí tôn, chính là vương hầu cấp cường giả cũng muốn run rẩy. Khiếp đảm, đúng lúc này, Ngô Trần mười khẩu động thiên đều mở, tiên vận lượn lờ, một khẩu động thiên truyền ra rít gào, một đầu cùng loại kỳ lân mãnh thú chạy đi. Đây là một đầu cùng loại kỳ lân, nhưng chiều dài 9 viên kỳ lân đầu mãnh thú, cửu đầu kỳ lân mãnh thú ngửa mặt lên trời vừa hô. Tiếng truyền cửu trọng thiên, chấn động ở đây trên trăm danh thiên kiêu, đây là cửu kỳ tộc. Có thiên kiêu kinh hô, nhận ra đầu này cửu đầu kỳ lân thân phận, rõ ràng là gần với dị vực vương tộc cửu kỳ tộc. Các ngươi đám này người yếu. Không có tư cách cùng ta giao thủ, để cho ta tọa kỵ cùng các ngươi đánh đi. Ngược lại hôm nay chính là tới lưu cầu. Hắc hắc, Ngô Trần cười hắc hắc, ý bảo động thiên chạy ra cửu đầu kỳ lân mãnh thú. Bảo bối của ta tọa kỵ, lên cho ta đi thu thập bọn họ. Ngô Trần tiếng âm vang lên, hết thảy thiên kiêu nhất tề biến sắc, cửu kỳ tộc thành vì nhân tộc tọa kỵ. Điều này sao có thể là, có thiên kiêu quỷ dị màu sắc, hắn rõ ràng nghe Ngô Trần thanh âm, mặc dù Ngô Trần nói cửu kỳ tộc là chính mình tọa kỵ. Thế nhưng ở đây hết thảy thiên kiêu đều là không tin. Dị vực vạn tộc là hiếu chiến chủng tộc, có cường đại tôn nghiêm, gần như không có khả năng biết hướng trong mắt bọn họ thấp kém nhân tộc cúi đầu. Nhưng mà, kế tiếp một màn. Triệt để phá vỡ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ không thể không tin. Còn không mau đi, không muốn ăn cơm tối hay sao? Ngô Trần thấy cửu đầu kỳ lân mãnh thú bất động, nhỏ bé cười ra tiếng. Cửu đầu kỳ lân mãnh thú thấy Ngô Trần tự tiếu phi tiếu nụ cười. Thân hình run một cái, rít gào một tiếng sát nhập thiên kiêu bên trong. Trong lúc nhất thời, cửu đầu kỳ lân mãnh thú tựa hồ đang phát tiết bực bội trong lòng. Hoặc như là e ngại Ngô Trần. Nó công kích, rất mạnh không gì sánh được. Có khủng bố uy thế. Hung lệ ngập trời. Giống, cửu đầu kỳ lân mãnh thú một trưởng vỗ ra. Lại tựa như vạn quân sơn nhạc. Áp sập phế tích, đại địa như biển rung chuyển. Trầm bổng chập trùng, cửu lân tộc đại nhân. Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Cái kia nhân tộc đem công tích bia đá gảy a. một gã bị cửu đầu kỳ lân mãnh thú đánh bay thiên kiêu. Miệng phun tiên huyết, còn lại thiên kiêu cũng là dồn dập lên tiếng, khuyên bảo cửu đầu kỳ lân mãnh thú. Cửu đầu kỳ lân mãnh thú, im miệng không nói, trong lòng bi phẫn khó nhịn, đừng lãng phí miệng lưỡi. Ta hôm nay là tới Liêu Cầu, nếu như các ngươi nói ba xạo có thể câu đi chó của ta, ta còn liêu cái rắm. Ngô Trần chứa bắt đầu một hí ngược nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.